Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, chiến tộc thức tỉnh. Năm người rơi vào trầm mặc, ba người tuy là không hiểu, nhưng lại đại khí cũng không dám ra ngoài, hướng về Thiên Ma Châu không rời mắt. Thiên Ma Châu trong phòng chậm rãi dạo bước, không biết nghĩ cái gì. Phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức, Nguyệt Trung Thu lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, thỉnh thoảng giãn ra, hắn nghĩ tới rất nhiều. Vì sao trong cõi U Minh, luôn luôn nhường hắn gặp những người này? Đầu tiên là thân phận thần bí Nguyệt Hoa, sau đó là cùng yêu hoàng tâm hồn có liên quan Liệt Thiên. Kế tiếp là hai vị đại đế hậu nhân, Sở Hà, còn có Tổ Long Chi Nữ, Nhan Đồng. Cùng hiện tại ba cái này cổ lão chiến tộc đời sau. Hắn tin tưởng, tương lai nhất định có một ít chuyện phát sinh ở trên người hắn. Nhưng bây giờ còn không thể xác định, vị này đen đại ca, làm phiền ngươi nói một chút, vì sao chúng ta tàn phế? Long Lục tuét miệng cười hỏi, Thiên Ma Châu lướt qua làn da ngăm đen Long Lục, khẽ trao mày. Lão hắc tên này mặc dù hắn đã dần dần tiếp nhận, bị một cái so với hắn còn đen hơn người gọi đen đại ca, vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá, hắn cũng không có nổi giận, mà là nhìn xem ba chậm rãi nói, vì huyết mạch của các ngươi đã không phải là rất thuần khiết, cũng không có cuồng huyết nhất tộc đặc thù phương pháp tu hành. Đặc thù pháp môn, Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi. Đúng, một đời cuồng đế, kinh tài tuyệt diễm, ở ức vạn vạn sinh linh bên trong trổ hết tài năng. Cuối cùng, càng là sáng chế ra chỉ thuộc về bọn hắn thị tộc vô thượng bảo điển. Huyết chiến thiên hạ, bây giờ, bộ kinh văn này, đã sớm tung tích không rõ. Thiên Ma Châu thẳng thắn nói, vì mấy người giải thích, Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, lập tức nói. Vậy bọn hắn có thể hay không thức tỉnh linh mạch? Chẳng lẽ nói nhất định phải huyết chiến thiên hạ đế kinh sao? Thiên Ma Châu cười lắc đầu. Lúc đầu rất khó, nhưng là, có ngươi ở lại trở nên đơn giản rất nhiều. Đừng quên, ngươi có được chí tôn lực lượng, có thể cưỡng ép trợ giúp bọn họ thức tỉnh. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Điểm này với hắn mà nói, không có vấn đề gì cả. Sau đó, Thiên Ma Châu rời đi, lần nữa tiến vào động thiên. Bất quá, hắn lại để lại một câu nói cho Nguyệt Trung Thu. Ba người này tốt nhất lưu ở bên cạnh ngươi. Nếu như mặc kệ, vạn nhất ngộ nhập lạc lối. Không thể so triệt để nhập ma Tiêu Tuấn uy hiếp tiểu. Một câu nói kia để Nguyệt Trung Thu chấn động. Nhìn xem ba người, sững sờ nửa ngày. Cuối cùng. Suy nghĩ nửa ngày, Nguyệt Trung Thu vẫn là động thủ, từ Long Lục bắt đầu, dùng chí tôn lực lượng cưỡng ép thăm dò vào đối phương đan điền. Hơn nữa, hắn sáng sớm trước dạy cho ba người thu nạp linh khí, cùng thức tỉnh linh mạch một chút pháp môn, quả nhiên không đơn giản, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, đối phương huyết dịch rất ngông cuồng bá, nghiền ép tất cả kẻ ngoại lai. Điên cuồng đối kháng, vậy làm sao có thể làm khó hắn? Chí tôn lực lượng dâng trào, trong nháy mắt áp chế cuồng bá chiến huyết, khiến cho bình tĩnh lại. Một canh giờ, trọn vẹn hai canh giờ, một tiếng vang trầm, để cả tòa khách sạn đung đưa kịch liệt một lần, dẫn tới đông đảo khách trọ chửi ầm lên, huyên náo hết sức, ầm ầm, huyết khí như nước thủy triều. Một cỗ kinh thiên chiến ý từ nhắm chặt hai mắt Long Bát trên người lộ ra. Trực tiếp tung bay khách sạn gian phòng xà nhà, khiến cho nổ nát vụn. Một màn này, rất là kinh người, Nguyệt Trung Thu vẫn còn tốt. Đem Long Lục cùng Long Thất giật nảy mình, sợ Long Bát sẽ có nguy hiểm gì. Linh hải cảnh, Long Bát tu vi ở tiêu thăng, linh mạch trong nháy mắt hóa biển. Trong đan điền lao nhanh gào thét, gia gia, cha, sư phụ, bụng của ta sắp nổ, làm sao bây giờ? Long Bát kinh hô, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, kịch liệt run rẩy. Chậm đã, nếu là hắn liền này cũng không chịu đựng nổi, liền không cách nào đi đến võ đạo. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, ngăn trở muốn tiến lên giúp một tay Long Lục cùng Long Thất. Hai người tựa hồ rất tin tưởng Nguyệt Trung Thu, xoa xoa đại thủ, đứng một bên, lo lắng nhìn xem Long Bát, cũng không dám lại tiến lên. Oanh, không cần chốc lát, vọt thẳng phá linh hải cảnh quan khẩu, bước vào ngự không cảnh. Hơn nữa, huyết khí của hắn còn đang tiêu thăng, một đường thế như trẻ tre, hướng về thuế phàm cảnh phóng đi. Kết quả này, để Nguyệt Trung Thu rung động, hắn vốn cho là đối phương sẽ tại thức tỉnh linh mạch về sau. Tu vi tiến triển cực nhanh, nhiều nhất mấy tháng, liền sẽ vọt tới cùng hắn khí thế giống nhau cảnh giới. Nhưng hắn không nghĩ tới là, cũng chỉ là như thế ngắn ngủi thời gian, hắn không khỏi nhìn về phía Long Lục cùng Long Thất. Hai người sẽ hay không một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Bát trực tiếp phóng lên tận trời, đứng ở tối mờ mịt trong bầu trời đêm. Nguyệt Trung Thu thân hình run lên, cũng trực tiếp theo đi lên. Mẹ nó, các người động tĩnh có thể hay không nhỏ một chút, còn muốn hay không người ngủ? Các người là đến ở trọ, vẫn là đến hủy đi khách sạn? Không ít người rốt cục nhịn không được, chạy ra khỏi khách sạn, đứng ở trên đường cái giận mắng. Xác thực nói, khách sạn đã không cách nào người ở, liền ở Long Bát vừa rồi bước vào thuế phàm cảnh chấn động phía dưới. Cả tòa khách sạn trực tiếp rạn nứt, lung lay sắp đổ. Sư phụ, ta thành công không? Long Bát nhìn xem Nguyệt Trung Thu ngạc nhiên hỏi. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một đạo ngưng trọng quang mang, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Giờ phút này, Long Bát đại biến dạng, cơ thể lấp lóe lấy bảo huy, dáng người cũng biến thành thon dài khỏe mạnh, phi thường có uy thế. Nguyên bản mái tóc màu đen, giờ phút này lấp lóe lấy thần tính ánh sáng lộng lẫy. Bình thường một đôi mắt, sắc bén như điện, chấn động hư không rung động ầm ầm. Đây không phải lúc trước tiểu tử kia sao? Làm sao lợi hại như vậy? Không ít người trong nháy mắt nhận ra Long Bát, kinh hãi nhìn đối phương. Long Bát, tới, Nguyệt Trung Thu lo lắng nhất đến. Thiên Ma Châu nói không sai. Hắn khẽ quát một tiếng, chào hỏi Long Bát đến bên cạnh hắn. Bởi vì, đối phương trừ bỏ nhìn về phía hắn, cùng Long Lục cùng Long Thất, lại nhìn những người khác thời điểm, trong hai con người lộ ra điên cuồng dã tính, thỉnh thoảng có huyết mang hiện lên, cho người ta một loại phi thường hung lệ, hung hãn cảm giác. Long Bát trong nháy mắt thu hồi nhìn về phía dưới mọi người ánh mắt, hướng về phía Nguyệt Trung Thu nhếch miệng cười một tiếng, xông về Nguyệt Trung Thu bên người. Sư phụ, vì sao ta xem xét bọn họ tựa như ngận tấu bọn họ một trận? Long Bát ở Nguyệt Trung Thu một bên nghi ngờ hỏi. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Về sau, ta không nhường ngươi xuất thủ, ngươi liền không thể ra tay, hiểu không? Nguyệt Trung Thu ngữ khí trầm thấp, mang theo phân phó giọng điệu. Giờ phút này, hắn nhất định phải cường lực áp chế đối phương. Long Bát có như vậy biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì vừa mới tu vi tăng vọt, không cách nào tự chế thể nội huyết mạch lực lượng, vì vậy biểu hiện cực kỳ hung ác điên cuồng. Hiểu, Long Bát gãi đầu một cái, giống như là gà con mổ thóc đồng dạng, gật đầu sọ, sau đó, đúng là lăng không quỳ xuống lại, trong hư không lâu gõ chín bái. Nguyệt Trung Thu đỡ dậy đối phương, khẽ cười cười, may mắn, hiện tại xem ra, hắn còn có thể áp chế đối phương. Lão xà nói qua, nhất định phải tôn sư trọng đạo, bái ai là thầy, liền nghe ai mà nói. Long Bát vừa cười vừa nói, Nguyệt Trung Thu gật đầu, có thể thấy được, bọn họ trong miệng con lão xà kia cũng không đơn giản. Tựa hồ ý thức được điểm này, lúc trước liền thông báo qua bọn họ. Thành công, cháu của ta muốn phát đạt, biết bay lên trời, lão xa kia không có gạt chúng ta. Nhi tử ta mạnh mẽ như vậy, về sau sẽ có ăn không hết mỹ vị. Long Lục cùng Long Thất ôm nhau mà cười, kích động vô cùng, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.